Pokemon dị điểm, chương 134, võ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã nói ở trước đó, bản thân Sao đã tưởng chương trình này sẽ rất cân bằng hoặc ít nhất là giữa đội dẫn đầu và những đội trong top 1000 không quá chênh lệch do mặt bằng chung của họ đều ngang bằng nhau nên không có quá nhiều ưu thế giữa các đội top đầu trong ngày đầu tiên này. Hiện tại dù có là Breeder cận thiên vương đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì mấy so với Breeder trung cấp hiện tại, họ chỉ là những con gà đang chờ đợi sự cầu cứu từ bên ngoài mà thôi, thể chất của họ không thể giúp họ vượt biển nặng được, việc này là không thể. Nhưng có vẻ như Sao đã nhầm ngay từ ban đầu, kể từ khi anh ta nhận ra việc trên thế giới này có tồn tại những con người có thể chạy trên mặt nước được, thậm chí cầm một cây chùy làm từ gỗ gõ khóc luôn cả Pokemon cấp đại sư, thì anh ta đã biết mọi chuyện giờ đã đi quá xa so với dự tính ban đầu rồi. Thậm chí là gõ choáng luôn cả đám Pokemon cổ đại mà Hiệp hội Breeder mới mang qua từ Sinnoh Region. Sao cũng biết hòn đảo này có gì đó rất lạ, đây là nơi duy nhất trên vùng biển ma quỷ có sự tồn tại của Pokemon, chính vì vậy nên phía Hiệp hội mới tuồn đám này vào được. Sao không biết Giratina đang nghĩ tới gì trong đầu, nhưng chắc hẳn bản thân hòn đảo này cũng phải là một nơi rất trọng yếu và có liên quan đến bí mật gì đó nên vị thần này mới nhân từ chừa lại hòn đảo này. Mà trở lại với chủ đề vừa nãy, chủng tộc Omasta được cho là một chủng sống càng lâu thì lớp mai trên lưng nó sẽ càng dày và càng cứng, chính vì thế nên nếu sống đủ lâu thì lớp mai đó sẽ đè chết nó, như một sự thật quá hiển nhiên khi mà phần thịt của nó không còn có đủ khả năng để gánh vác phần vỏ nữa. Nhưng đổi lại thì Omasta cũng có một lớp mai bất hoại dần theo thời gian, hơn cả là con Omasta cấp cực kỳ hung này cũng đã là cận thiên vương rồi, nghĩ thử xem hiện tại thì lớp vỏ trên cùng của nó đã được cường hóa đến mức nào rồi. Sao tin chắc rằng dù có là một đòn cực mạnh do thiên vương phát động cũng cực khó phá hủy được chiếc vỏ này. Thế vậy mà Riley khi đối mặt với lớp vỏ của một con Omasta cấp cận thiên vương thì cậu cũng chỉ cần dùng 9 gõ từ cây chùy gỗ lúc nãy để đưa con Omasta này về trạng thái y hệt như con Gyarados cấp hung kia vậy, đúng là quá kinh khủng. Sao biết ngay từ đầu Riley không thể nào là robot được vì chính bản thân anh ta cũng đã trực tiếp gặp qua cậu mấy lần rồi, thậm chí còn bắt tay chào hỏi các kiểu lúc phỏng vấn nữa chứ có phải chưa bao giờ gặp đâu, anh ta tin chắc rằng cậu không phải là robot. Còn về phía người sinh học thì càng không, vì từ thời kết thúc thời đại ma thuật tối thì không còn bất cứ cá thể con người nào có thể tương thích với gen của Pokemon được nữa rồi, vì luật đại diện cho thứ đó đã biến mất, vị thần kia đã gục ngã tù hàng triệu năm trước đây. Nếu có thể thì chỉ có khả năng là Riley thuộc mấy gia tộc khởi nguồn của phái cổ võ như lời đồn đại gần đây chảy trong đám cổ đông kia, võ thuật bắt nguồn từ rất lâu, đúng hơn là vào thời thượng nhân khi mặt bằng chung đều như nhau. Trừ anh hùng là các cá thể đặc biệt và họ đã hoàn thành thử thách của thần gia thì mỗi cá nhân bình thường đều phải mở lối riêng cho mình để chứng minh phong cách riêng của bản thân trên chiến trường cũng như thúc đẩy võ thuật lên một tầm cao mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là võ thuật ra đời, nó cũng dần được cải tiến dần theo thời gian, đỉnh điểm nhất là vào thời đại giả kim thuật sư, lúc này con người có thể kết hợp giữa võ thuật và giả kim thuật để trở nên mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn. Còn những tay giả kim thuật sư mà không biết đến võ thuật mà chỉ biết vẽ vòng thì không khác gì giả kim thuật sư tập sự cả, thậm chí những người này còn không được tính là người trong ngành vì nếu không học được võ thì họ gần như chẳng thể nào vận dụng tốt được vòng trao đổi. Những người đạt tới chân lý thì càng mạnh, họ không cần phải khắc hình, xăm lên người hay mang một biểu đồ vòng tròn trao đổi đồng giá như mọi người khác nữa, tất cả đều là vì họ đã đạt tới được chân lý, mỗi động tác của họ đều là trao đổi đồng giá, khi mà võ thuật hòa làm một với giả kim thuật để tạo ra thứ gì đó ngang bằng với các anh hùng có vũ khí của họ, giả kim thuật sư chính là những người đã thúc đẩy cả mảng võ thuật lên tới cái đỉnh cao nhất của nó. Tới thời đại vị vua đầu tiên thì tuy đã mất đi những vòng tròn trao đổi đồng giá căn bản được duy trì bởi quyền năng của Oxy, nhưng con người vẫn cần tới võ thuật để có thể khẳng định vị thế của bản thân trên bàn cờ này dựa vào các luật mới do vị vua đầu tiên tạo ra. Nhưng khi qua thời đại thần linh thì con người cũng dần ít đánh nhau, làm loạn lại mà thay vào bằng những ngày, tháng xây các công trình cho thần linh, ma thú lúc đó cũng đã đạt tới cái đỉnh của nhận thức khi chúng đã xóa nhào được mong muốn chiến tranh hoàn toàn. Các cận thần và các tộc quần mạnh mẽ vào lúc đó đã cùng với con người lần đầu tiên bước lên bàn đàm phán để tạo ra bản dự thảo thứ nhất giữa hai chủng tộc, sau này thì vì không có bất cứ cuộc đàm phán nào nữa do đám đại đế và lãnh chúa nhưng Giovanni và Samuel Ock đã từng đại diện để đi sửa lại một số nội dung. Nhờ việc thêm thắc kha khá thứ nên các rốt mới được sinh ra cũng như ma thú hay Pokemon của hiện tại mới đồng ý là sẽ tiếp tục chung sống hòa bình với con người, đương nhiên là với điều kiện con người thực sự tôn trọng chúng, nếu đi quá giới hạn thì chiến tranh là kết cục sau cùng. Trở lại với chủ đề đang bàn lúc nãy, cũng vì sự tồn tại của hiệp ước hòa bình giữa hai chủng mà võ thuật chỉ còn tồn tại trong một số giáo hội tôn thờ những vị chiến thần như Masado, hay một số gia tộc chuyên về cổ võ. Đáng tiếc là qua thời đại các đại đế thì võ thuật bị cấm hoàn toàn vì bản thân đại đế cũng chỉ là người phàm, bọn chúng sợ có ngày bị người nào đó dùng võ đánh chết bọn chúng, giống như cảnh Connor sau này đánh chết hàng chục ngàn lãnh chúa vậy. Thậm chí dùng võ để lẻn vào phòng của chúng mà đám quân lính không hề hay biết, hay thậm chí là có những người đó không thèm giết chúng mà cả hai chỉ ngồi đó nhìn nhau cả đêm tới tận khi tên sát thủ kia cảm thấy hào lòng và bỏ đi. Quảng cáo, đại đế đầu tiên của lục địa Indigo là ví dụ cơ bản nhất về việc đại đế chẳng là cái mợ gì khi gặp phải một người sống cả đời vì nghệ thuật ám sát như gia chủ nhà Ti, sau cái đêm đó thì đại đế đầu tiên cũng bị stress nặng và không thể nào ngủ được, kết quả là một tuần sau chết vì đột quỵ. Lệnh diệt võ sau đó đã được công bố nhằm xóa sạch mọi loại cổ võ lúc bấy giờ, có nhiều người đã đứng lên chống trả nhưng đã sớm thành bộ xương khô, những gia tộc chọn cách quy ẩn từ sớm thì làm con rùa giúp cổ cho tới tận hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì đám đại đế đã thúc đẩy sự hình thành của một loại võ mới vì chúng nhận ra rằng bản thân đã ngu ngốc như thế nào khi đã ra lệnh diệt võ, chúng muốn chinh phạt cả thế giới nhưng quân lính không đủ khỏe thì sao có thể làm được, nhưng đương nhiên chúng vẫn đặt ra rất nhiều hạn chế lên loại võ thuật mới này. Tới thời của các lãnh chúa thì chúng đã thả lỏng các luật phía loại võ thuật mới này ra vì đây là thời của chiến loạn, đôi khi có võ thuật vào sẽ chúng giúp đẩy nhanh quá trình thắng lợi. Có điều là đại đế càn quét quá triệt về tất cả những thứ gọi là cổ võ vậy nên chúng cũng đã bắt đầu tạo ra một thứ kém chất lượng, dễ học hơn và tự gọi là tân võ, nếu cổ võ là dùng 100 thiên bẩm để học vì nó dính tới khí ngay từ đầu thì tân võ không như vậy. Xung mạch dẫn đến khí, khi đã xung đủ mạch thì việc điều khiển được khí là quá hiển nhiên, nhưng đương nhiên là cho tới hiện nay vẫn chưa có bất cứ ai xung đủ mạch để lên được champion cả, tuy có thể dùng được khí rồi nhưng nếu không xung đủ mạch thì con đường này đi không thông. Có rất nhiều tài năng sau khi dùng mạch xung khí xong thì đã trực tiếp đi tìm tới những môn võ thuộc cổ võ để tiếp tục con đường này, nhưng hầu hết họ đều dừng ở champion vì nền tảng của họ và hệ thống ngay từ đầu đã là của tân võ, cổ võ không thể nào giúp họ đạt tới thứ bậc cao hơn như cận bậc thầy được. Tới tận khi hội Brotherhood xuất hiện thì chúng mới biết được thứ mà chúng đang dùng chẳng khác gì đống rác so với những thứ đến từ quá khứ, vì như đã nói từ trước, hội Brotherhood chẳng qua là một cái tên mà thôi. Tổ chức sát thủ này trên thực tế đã tồn tại từ rất lâu trước đây, chẳng qua là lúc mà người dân không cần tới những sát thủ nữa thì họ sẽ giải tán để trở về với một cuộc sống yên bình như bao người khác ngoài kia. Chính vì thế nên nền tảng của hội chính là cổ võ, Connor căn bản chính là một người chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể đi tới được cảnh giới bậc thầy rồi, có thể nói quyết định giải tán hội và chọn cách quy ẩn là sai lầm lớn nhất đời của ông ta, nếu ông ta tiếp tục đi tiếp trên con đường này thì đã sớm lên tới bậc thầy hay thậm chí là võ thần rồi. Tới hiện tại thì tân võ vẫn chưa là gì so với cổ võ, nhưng tiếc là có nhiều gia tộc, lãnh chúa đã lún vào thứ này quá sâu, cũng như sự thật hội Brotherhood là đối địch với chúng nên bản thân chúng không chấp nhận sự tồn tại của cổ võ này y hệt như đám đại đế trước kia. Thế là võ thuật từ đây mới chính thức bị phân ra thành hai loại, trước kia thì người ta chỉ gọi cổ võ là chân võ, còn tân võ là võ thuật đơn thuần, cổ võ là dùng để ám chỉ mảng võ thuật đã tồn tại từ rất lâu và đã sớm đi tới đỉnh cao nhất của thế giới này, còn tân võ là thứ non trẻ mà bất cứ ai cũng có thể học được nhưng đường này vẫn chưa thông tới đâu cả. Vì không có bất cứ sách vở nào liên quan đến cổ võ vì chúng đều đã sớm bị đốt thành tro tại thời đại đại đế, mà trên thực tế thì cũng chẳng có ai vào thời điểm hiện tại mà chưa tiếp xúc qua cổ võ lần nào có thể thực sự đủ hiểu nghệ thuật chiến đấu của các thượng nhân hay các giả kim thuật sư đạt tới. Chân lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nên việc mô phỏng lại và một lần nữa cách tân cổ võ là không thể, chủ yếu là các gia tộc cổ võ hiện tại cũng không muốn mắc phải sai lầm lần nữa từ đám cầm quyền, kết cục là cổ võ đã thành cái gì đó quá cao siêu so với con người, còn những gia tộc thoát được vụ đại đế cũng ẩn cư không ra như đã nói ở trên. Tất cả bọn họ đều sợ rằng khi họ xuất hiện lại thì đối tượng bị vây công của tất cả các lãnh chúa hay thậm chí các phe phái hiện tại là bản thân của họ, vì họ đang nắm giữ trong tay thứ quá mạnh so với mặt bằng chung của thời đại này. Vậy nên tân võ đã có được một khoảng thời gian thở dốc khá dài và ngày càng phát triển tới tận thời đại liên minh ngày nay, còn cổ võ đã trở thành một cái gì đó quá xa vời với tầm tay của những người bình thường, nó đã sớm trở thành thứ chỉ xuất hiện trong các quyển sách về các thần thoại. Sao ngay lúc này không thể nào tin được rằng là thứ cổ võ được cho là truyền thuyết chít xuất hiện trong các câu chuyện mà anh ta thường được nghe bà ngoại kể về những anh hùng dũng mãnh như Heracle ấy lại xuất hiện tại trong một chương trình mà do chính anh ta làm bình luận viên. Nhưng với cương vị là một bình luận viên thì bản thân sao biết mình không nên, đúng hơn là không được thiên vị bất cứ ai vì nó sẽ làm giảm độ thiện cảm của anh ta với những người đang xem. Cuộc thi này không phải chỉ có mình đội của Brock và đội của Anna tham gia, anh ta còn phải nói về những đội khác nữa. Sau khi bên phía đội hậu cần đã chuyển cảnh qua bên phía những đội đang ở phía sau xong thì sao cũng bắt đầu tiếp tục công việc của mình là trở thành một bình luận viên hàng đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với gần 10.000 đội đang mắc kẹt trong 3 khu đầu tiên. Tuy đối với tôi và các bạn, những người đang ngồi chờ đợi kết quả của họ sau màn hình thì khoảng thời gian này khá là nhanh, nhưng đối với họ thì chắc đây là những khoảng thời gian rất đáng nhớ trong phần đời còn lại của họ. Thật không thể tin được, tới chính bản thân tôi cũng không thể tin nổi. Thưa các bạn, chúng ta chỉ mới quay đi có 3 phút mà từ hơn 1.800 đội ở top đầu bây giờ chỉ còn lại có 1.168 đội bước tiếp qua khu vực 2. Chắc hẳn họ khi nhìn thấy một số đội top sau thông qua cửa này một cách dễ dàng để qua khu vực 2 nhanh chóng thì họ cũng đã nhận ra là trong 3 cửa kiểu gì cũng có một cửa không cần làm gì cũng qua, hy vọng là họ có thể nhận ra nó để giảm số lượng đội thiệt mạng nhiều nhất có thể. Có thể có nhiều người sẽ nghĩ khi mắc vào các trường hợp như thế này thì bình thường mọi người nên chờ, thậm chí ép để những người khác đi lên trước để kiểm chứng độ an toàn của từng cửa rồi mới đi vào. Quảng cáo, nhưng tiếc cho họ là thời gian hiện tại là đang rất có hạn, bên phía Hiệp hội Breeder đã sớm tính đủ các mốc thời gian cho từng khu vực dọc đường rồi, biển nặng chính là khu ngắn nhất và cũng có nhiều sự lựa chọn an toàn nhất, còn rừng rậm mới là khu dài nhất nhưng cũng tồn tại nhiều mối nguy hiểm nhất trong tất cả. Nếu bây giờ chờ thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể tới kịp trước khi mặt trời lặn, nhất là khi phải đạp con xe đạp cho trẻ 5 tuổi đi xuyên qua hơn 150 km thung lũng nữa. Chưa kể còn phải chạy qua khu rừng dài hơn 170 km, đây chính là cơn ác mộng cho dù là đối với các vận động viên của Thế vận hội toàn năng chứ đừng nói là những breeder chỉ ở phòng thí nghiệm quanh năm suốt tháng như những thí sinh này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, không biết lời nói của tôi có vang tới bên đó hay không mà đã có một số đội bắt đầu chờ không được nên xuất phát rồi, hy vọng là họ vẫn có đủ thời gian để vừa thu thập các nguyên liệu dọc đường mà vừa có thể tới được đích đúng hạn như dự kiến ban đầu. Giờ thì chúng ta hãy cùng đón xem vận may của các đội nào, ngoài ra thì theo thống kê mới nhất của chúng tôi, hơn 8.000 đội thuộc top phía sau khi đi qua cửa ải khu thứ nhất chỉ mất có khoảng 150 đội. 150 đội kia cũng vì do quá đen đủi nên liều xông vào khu của Tentacruel hoặc là chọc nhầm vào trúng ổ của Starmie, có thể nói họ là những đội thuộc diện xui xẻo nhất có thể rồi. Còn những đội còn lại thì họ đều men theo chỗ của đám Slowbro và kết quả là tất cả đều dễ dàng qua được khu 2 một cách an toàn nhất có thể, đây cũng là một tin tức đáng mừng đối với chúng ta khi số lượng người chết dọc đường không tiếp tục tăng lên nữa. Quay lại với diễn biến chính, hơn 300 đội khi thấy đám đàn em của những top sau đã đang dần tiếp cận tới gần họ thì cũng bắt đầu chịu không nổi, làm liệu và họ đã chọn cách phóng vào một trong 3 hướng rồi. Nên nhớ là tuy Gowak là đám hiền nhất trong 3 tộc đàn ở khu này nhưng khi chọc giận nó thì tụi nó sẽ trở thành tộc đàn đáng sợ nhất ở đây, đây là kiến thức căn bản của tất cả mọi người mà thôi, hy vọng là những breeder của chúng ta sẽ không mắc phải lỗi cơ bản như thế này. Có vẻ như những đội may mắn đi vào khu của đám Gowak cũng không phải thiếu não, chỉ cần một chút xíu bất hòa thôi thì khả năng cao là họ không khác gì đã chọc phải cái tổ của hàng trăm ngàn con Bidro. Tuy là có tầm 30 đội may mắn đi vào khu của Gowak nhưng gần 270 đội còn lại thì đã lạc vào chỗ của đám Polyrod và Seeking, đây cũng là hai chủng khá hiền khác nhưng đương nhiên là chúng vẫn có rủi ro và nguyên cớ chúng tức giận sẽ lớn hơn đám Gowak. Có vẻ như những đội khác cũng đã bắt đầu phát hiện ra sự yên tĩnh từ đường ở giữa, nơi mà đám Gowak đang sinh sống, phép thử này đã thành công nên giờ họ cũng đang bắt đầu trèo xuồng tới đó. Họ bắt đầu lao vào ồ ạt, không may rồi, việc này đã làm chọc giận đám Gowak nhưng may mắn cho 30 đội đi đầu là sau hơn 30 phút, họ đã thành công tới được khu thứ 3 nhưng thật đáng tiếc cho các đội phía sau vì bây giờ họ đang phải đối mặt với cả một tộc đàn Gowak. Hơn 9.000 đội ở phía sau thì đang bị đám Gowak vây công đánh cho bầm dập, thậm chí có xuồng còn bị kéo xuống nước nữa, đúng là thảm quá đi mà tôi thực sự không muốn bản thân trải nghiệm qua những cảm giác này đâu. Thậm chí còn có những trường hợp có những con Gowak còn nhảy hẳn lên xuồng rồi lôi những người xấu số xuống biển nặng, quả thật không sai khi nói không sợ kẻ địch mạnh như hồ chỉ sợ đồng minh ngu như mu. Vì sự tràn vào quá ồ ạt của hơn 9.000 đội đã làm chọc giận đám Gowak, sự an nguy của mọi người hiện tại thì còn phải tùy thuộc vào độ may mắn của họ mà thôi, chúng ta hãy cùng cầu phúc cho họ đi nào. Theo tôi thì cũng phải hơn 1.000 đội sẽ bay trong vụ này là ít, dù sao thì đám Gowak này cũng chỉ ngang trình độ cao cấp những con robot này có thể chịu được chắc vậy. Sau hơn 30 phút loạn lạc thì cuối cùng họ cũng qua được cái địa ngục trần gian của đám cơ quắc đó, vụ này làm bay màu mất 690 đội, đây là một con số rất lớn nhưng cũng tương đối khả quan so với những dự tính ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như lúc tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng tới sự an nguy mà cùng một lý do thì mọi người cũng biết phối hợp với nhau hơn để cùng nhau thông qua kiếp nạn này, việc này đã làm giảm đi cơ hội cho đám cơ quắc vây công và tạo ra một đường sống cho những đội còn lại. Ở hai ngã đường kia thì từ hơn 270 đội, bây giờ còn 200 đội, có vẻ như họ biết cách để làm dịu đi đám Polyrod và Sekking bị ảnh hưởng bởi động tĩnh quá lớn đến từ bên phía tộc đàn Gowak này đây. Hai tộc đàn này thì hoàn toàn trái ngược với Gowak vì tuy nhìn có vẻ dữ dằn, hiếu chiến nhưng nếu biết cách tiếp cận thì chúng thậm chí còn giúp bạn kéo xuồng đi, thực sự rất là hiền lành và thân thiện. 30 đội top đầu kia cũng như 200 đội này cũng đã bắt đầu hành trình qua khu thứ tư hơn 20 phút trước rồi, bây giờ hơn 8.000 đội phía sau đã mất người đi tiên phong dò đường và giờ thì họ phải một lần nữa chọn lại từ đầu. Quảng cáo, kết cục của hơn 230 đội kia thì may mắn cho họ là cả ba cửa này đều hiền vì đám Gyarados đã bị phía đội của Brock và đội của Anna đánh cho chạy đi núp hết rồi. Còn Polito thì hiền khỏi nói, Kingler thì như đám Polyrod, thích hợp thì vẫn qua được nên nhờ vậy hơn 230 đội này đã gần đi tới khu thứ tư rồi, với tốc độ này thì sớm thôi, họ sẽ có thể bắt kịp được với hai đội đầu tiên kia nếu như phía con Kingler cấp siêu hung kia kiềm chân họ đủ lâu. Mà hiện tại hơn 8.000 đội phía sau có vẻ do dự trong việc đưa ra quyết định vì họ đều vừa mới bị đám Gowak đấm cho mấy cú rất đau, thậm chí là trên cú đấm còn tẩm ớt nên nó cay thì khỏi phải bàn cãi rồi. Chính vì vậy nên họ hiện tại đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng khó mà lùi thì cũng càng khó hơn, dù rằng cả ba cửa trước mặt họ đều tương đối dễ dàng để có thể thông qua. Tôi không biết là họ sẽ chờ đợi tại vùng nghỉ chân này bao lâu nhưng nhắc nhẹ cho quý vị khán giả là cuộc thi đã trôi qua gần 2 giờ 30 phút tức bây giờ đã hơn 9 giờ rưỡi sáng. Theo lịch thì 5 giờ chiều sẽ chốt sổ nên hãy cùng hy vọng là họ có thể bắt kịp tiến độ với các đội top trên để tới được đích trước khi 5 giờ chiều nay, thực sự thì thời gian cho họ không còn quá nhiều như chúng ta đã tưởng nữa. Tôi mới nhận được một tin vui cho mọi người là đội Brock và đội Anna đã có mặt trước cửa của tộc đàn Kingr, có thể đây chính là thứ mà tôi và các bạn đã mong chờ từ nãy đến giờ. Liệu họ có thể lấy được nguyên liệu cấp siêu hung hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé, bởi vì tôi cũng không thể chờ hơn được nữa, cảnh chiến đấu giữa con người và Pokemon một cách đúng nghĩa đã gần ngay trước mắt rồi. Con người đã từng rất mạnh, các anh hùng từng lấy tay không đấm mặt các Pokemon cấp champion, cầm vũ khí đánh luôn hậu duệ của thần, đây chính là sức mạnh của con người tại thời đại thượng nhân. Thời đại ma thuật tối, các pháp sư 10 gen đạp lên đầu đám tộc đàn, tàn sát nhiều tới mức bị toàn bộ tộc quần tộc đàn liên hợp lại để vây công nhằm chặn lại sự bành trướng của họ, đây là sức mạnh của chúng ta tại thời đại ma thuật tối. Tới thời đại giả kim thuật sư thì các giả kim thuật sư đạt tới. Chân lý, thêm cổ võ càng không khác gì anh hùng tay không, đây chính là sức mạnh của học giả lúc mà kiến thức đã trở thành ngòi pháo tốt nhất. Thời đại lãnh chúa thủ lĩnh hội Brotherhood Connor Kenway đã từng giết champion như giết chó ngoài đường, vặt đầu cận bậc thầy như vặt đầu gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cặp bậc thầy thì 10 bước làm một cái đầu, lao vào di tích do đám hậu duệ của thần bảo hộ mà đi ra với không một vết xước và người đàn ông huyền thoại đó cũng vừa mới mất gần đây. Kể cả ở thời đại thần linh thì cũng có những tín đồ có khả năng tạo nên các Pokemon nhân tạo, chúng được thần linh phán định là có khả năng sinh sống. Họ đã tạo ra cả một tộc đàn, họ đã tạo ra sinh mệnh, AZ cũng thay mặt thời đại các đại đế khi chế tạo thứ có thể hồi sinh và ban cho sự bất tử, một thứ dẫn tới sự cấm kỵ nhưng ông ta thay vì bị giết chết như hầu hết mọi bậc tiền bối trước đó thì lại được các vị thần tôn trọng. Đặc biệt là khi The Machine được đổi qua thành Ultimate Weapon, bây giờ nó đã trở thành một thứ vũ khí chính hiệu và cũng có thể dễ dàng bắn chết sạch hàng chục triệu Pokemon, người ở ngoài chiến trường vào thời điểm đó. Ở thời đại nào thì con người cũng đã từng chứng minh rằng bản thân mình có thể đứng ngang hàng với những tộc quần đứng đầu nhưng vào thời đại này, chúng ta vẫn chưa xuất hiện biểu tượng đó. Có người tự an ủi là thời đại liên minh mới chỉ bắt đầu, chưa có khả năng tích xúc ra được một người như vậy được, thứ chúng ta thiếu nhất là thời gian mà thôi. Nhưng thời thế xuất anh hùng, vào thời kỳ loạn lạc nhất như hiện tại thì mỗi tộc đều ra một người lãnh tụ nhưng chúng ta thì vẫn chưa có, tuy đã từng có rất nhiều con người tài năng xuất hiện và củng cố cho con người vào thời đại này nhưng họ vẫn chưa phải người kia. Nếu như không phải vào lúc này thì còn bao giờ nữa? Trận chiến này sẽ chứng minh tất cả 8 con người đánh với một con Kingr cấp độ thiên vương hàng thật giá thật. Trận chiến này sẽ cho chúng ta kết quả và kết quả này sẽ chứng minh cho câu hỏi liệu con người chúng ta vẫn có thể đứng vững tại thời đại này hay không. Cách chương.